Chương 557, tiêu điểm. Ấn ngươi không phải hẹn xong vệ trường quân khó hiểu, không phải hẹn xong đi rực đỉnh trì nha. Thẩm Thanh Lan lại bật cười, ra vẻ thần bí, về sau ngươi sẽ biết. Dù sao, liền Thẩm Thanh Uyển tình cảm còn chưa xác nhận đâu, nàng cũng không dám ra bên ngoài nói lung tung, cho dù là tự nguyện, cũng không được. Vệ trường quân cưng chiều sờ sờ tóc của nàng, được rồi, cùng ta từ phía sau ra ngoài. Dẫn nàng vòng qua tòa bình, từ một cái hẹp môn mà ra. Đi ra ngoài sau, Thẩm Thanh Lan cũng không phải hai mắt tỏa sáng, ánh nắng chói mắt, mà là trước mắt xanh um. Nguyên lai phòng ở cùng tường cao ở giữa có một điều gần hơn thước rộng tiểu hành lang, trên tường rậm rạp xanh biếc càng không đắp lên mái hiên, bởi vậy, tại người không biết xem ra, phòng ở chính là dựa vào tàn tường mà kiến. Từ nhỏ hẹp hành lang xuyên qua, dán tường cao đi, tiến vào một mảnh bụi cây hoa cây bên trong, Thẩm Thanh Lan ở trong lòng tính toán, ước chừng đi hơn 10 trượng, trở nên trống trải, tiến vào một mảnh hòn giả sơn hoàn thủy hoa viên, lại quay đầu, chỉ thấy hoa cây hỗn độn, đỏ xanh biếc thấp thoáng, cơ hồ nhìn không tới lai lịch. Vệ trường quân chỉ về phía trước một góc mái cong, chính là chỗ đó, ngươi đi đi, ta nhìn. Thẩm Thanh Lan nhìn đã không xa lầu các vỉnh mái hiên, lại nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh vệ trường quân, nơm nớp lo sợ một buổi sáng tâm chẳng biết lúc nào lặng yên an ổn, không cần làm ra vẻ, rất tự nhiên tiếng hô tử yên, ta đi rồi. Đồng thời mặt giãn ra như hoa mà cười, không đợi đối phương đáp lại, liền nhẹ nhàng chạy ra. Vệ trường quân đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia khéo léo nhẹ nhàng bóng lưng giống như chỉ bướm trắng, nhẹ nhàng bay về phía phương xa, hắn cảm giác mình tâm cũng theo kia nhẹ nhàng thân ảnh cùng nhau biến thành hồ điệp, bay lên, đuổi theo. Vì phối hợp Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Uyển, Thẩm Thanh Lan không có lập tức trở về đi đại sảnh, mà là tại trong vườn chuyển chuyển, kéo dài thời gian, thẳng đến nhìn đến Thẩm Thanh Uyển túi đầu vội vàng đi qua, mới vội vàng đuổi kịp. Đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Uyển mạnh quay đầu, đặc biệt mất tự nhiên nhìn nàng đến gần, hai má đỏ ửng còn chưa tiêu tận, may mà ánh nắng chính thịnh, cũng là không cảm thấy đột ngột. Tứ muội muội, ta tại tìm ngươi. Thẩm Thanh Uyển nói được khiếm khuyết lực lượng. Thẩm Thanh Lan phảng phất như không nghe thấy, vui vẻ nói, ta liền biết, đại tỷ tỷ nhất quan tâm ta không sao, chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Uyển gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà, đi thôi. Tứ muội muội, từ tiểu thư tìm ngươi. Nói xong Thẩm Thanh Lan nhìn phía nơi xa hoa cỏ cây cối, hòn giả sơn bích thủy, cười cười, đúng à, vốn cũng không vài câu còn chưa nói xong, chợt thấy Đỗ Quyên cùng Bích Ngọc cùng nhau chạy tới. Tiểu thư, mở ra tịch, thái thái nhường các ngài chạy nhanh qua. Bốn người đồng quy, quả nhiên thức ăn đã dọn xong, các nữ quyến riêng phần mình ngồi xuống, nhưng chẳng biết tại sao, không khí không đúng lắm, Thẩm Thanh Lan thật nhanh quét một vòng, tựa hồ. Là hồ phu nhân cùng lô thái thái nổi tranh chấp, may mà lục phu nhân hai bên khuyên nhủ, yến hội mới tính vững vàng tiến hành đi xuống. Khương Oanh Nhi đợi Thẩm Thanh Lan đã lâu, cuối cùng thấy nàng trở về, lại dính đi lên, Thẩm Thanh Lan này nấy thiếu chút nữa đem nàng làm mất, tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng, nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình, kiên nhẫn cho nàng gắp thức ăn, lấy điểm tâm, còn tự mình cho nàng ngửi canh. Người đang ngồi thấy, biểu tình khác nhau. Lục phu nhân mỉm cười không nói. Hồ phu nhân lại khanh khách thẳng cười, Thẩm tiểu thư, ngươi đối Khương tiểu thư thật là tốt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Oanh Nhi làm ta là tỷ tỷ, ta liền cố gắng làm tốt cái này tỷ tỷ. Hồ phu nhân nhíu mày, Thẩm tiểu thư thật là thiện lương lại đáng yêu, nếu có cái thân muội muội, vậy nhất định sẽ đối muội muội trăm loại yêu thương. Lời này chợt nghe là lời hay, lại lắng nghe lại cảm thấy không được tự nhiên, Thẩm Thanh Lan trong lòng không quá thoải mái, nhưng chỉ là giật giật mi. Không có làm tỏ vẻ, chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới Diêu Thái Thái, không khỏi kinh ngạc, như vậy trường hợp lại không thấy thân ảnh của nàng. Là lục phu nhân nhân sinh không quen, không có mời như thế có khả năng, dù sao Diêu gia là thương nhân, không ít dựa vào đọc sách hoặc tổ che chở nhập sĩ người đều không quá để mắt thương nhân, Thẩm Thanh Lan không rõ ràng lục gia hay không cũng là loại tâm tính này, nhưng không thể bài trừ. Nghĩ như vậy. Thẩm Thanh Lan liền không nhịn được ở trong lòng vì Diêu Thái Thái ấm ức, luận dung mạo khí chất, cách nói năng tu dưỡng, Diêu Thái Thái không thua ở đây bất kỳ người nào, chỉ vì nàng gả cho Diêu Thắng, liền theo bất nhập lưu sao cũng không biết Diêu Thắng đến tột cùng lớn lên trong thế nào, vì sao Diêu Thái Thái sẽ gả cho hắn. Thẩm Thanh Lan từ đầu đến cuối cảm thấy Diêu Thái Thái nhà mẹ đẻ là cái mê, nhưng mặc kệ là thân phận gì địa vị, có thể dạy nuôi ra Diêu Thái Thái như vậy. Nữ nhi, có thể thấy được phụ mẫu cũng không phải thôn dã tục nhân. Tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Thẩm Thanh Chi lặng lẽ kéo hạ tay áo của nàng. A, không có việc gì. Thẩm Thanh Lan lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới trên bàn người đều đang nhìn chính mình, mỗi người trên mặt mập mờ tươi cười, xem lên đến, mới vừa rồi là có người mở cái về chính mình vui đùa. Nàng theo bản năng liếc mắt Lâm Thị, phát hiện Lâm Thị bên miệng cũng lưu lại ý cười, lại nhìn một chốc, xác nhận không có không vui, an tâm, mặc dù mình còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Thị không có mâu thuẫn, đã nói lên không tính quá phận. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, không làm tỏ vẻ. Thẩm Thanh Mộng ngồi ở đối diện, động một chút là như cười như không ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan một chút. Thẩm Thanh Lan đã thành thói quen nàng kiệt ngạo ác độc, khắp nơi đả thương người làm vui tính cách, không chịu để ý nàng, chuyên tâm chiếu cố Khương Oanh Nhi. Thẩm Thanh Uyển thái độ có điểm kỳ quái, nàng tựa hồ từ tiến vào sau liền tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn cúi đầu, chậm rãi ăn mì trước thực đơn, sắc mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, không biết đang nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Lan suy đoán nhất định là nhớ lại vừa rồi cùng Lục Tân Minh gặp mặt tình cảnh, nàng cũng mơ hồ lo lắng, sợ hai chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, bởi vậy cũng theo nét mặt của nàng biến hóa mà cảm xúc khởi khởi phục phục. Trên tiệc rượu không thiếu đề tài, rất nhanh, mọi người còn nói cười rộ lên, như là theo vừa rồi tỉ muội tình, phu nhân, thái thái nhóm nhắc tới đến riêng phần mình nhi nữ, đây cũng là nữ quyến cử động hội quần chúng đề tài, chăm trò chuyện không chán ghét. Nhưng đề tài này lại tương đối mẫn cảm, bởi vì khó tránh khỏi nói liền sẽ nói đến việc hôn nhân. Thẩm Thanh Lan rất ngoan, túi đầu làm mình không tồn tại, liền Thẩm Thanh Chi vài lần lại gần nghĩ nói chuyện với nàng, đều bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này, nhất thiết đừng dẫn nhân chú mục, bằng không, rất có khả năng liền đem việc hôn nhân hấp dẫn lại đây. Nhưng luôn có người nguyện ý trở thành tiêu điểm, thì như Thẩm Thanh Chi. Nàng cùng Thẩm Thanh Uyển sát bên. Nghiêng đầu đánh giá Thẩm Thanh Uyển, sau đó cười duyên, đại tỷ tỷ, ngươi giống như ra ngoài tìm một chuyến tứ muội muội, trở về liền không giống. Thật sao? Một câu đem hai người đều dính vào, mà thanh âm không nhỏ, vừa vặn đủ một bàn người nghe. Không chỉ Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Lan, lập tức ánh mắt mọi người đều chuyển qua đến. Thẩm Thanh Uyển đang uống canh, cả kinh tay run lên, nước canh bắn ra thìa, trên bàn vẩy vài giọt, trên tay vẩy vài giọt. Nàng hoảng sợ lại cẩn thận mà dùng khăn tay lau đi, sửa sang lại biểu tình. Không có A.